ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 438, Tam quân tổng soái hạng Hồng Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mười mấy phút, xe Việt Dã lái vào Thiên Kinh thành nội, Tô Tầm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này đại khu thủ phục, cao lầu san sát, cao ốc vô số, trên đường phố đủ loại màu sắc hình dạng, cỗ xe nhiều vô số kể, lui tới người đi đường thần sắc vội vàng. Một màn này nhìn liền cùng trên địa cầu đại đô thành không có gì khác biệt. So với Hán Thành, Thiên Kinh không biết phồn hoa bao nhiêu. Ca, muốn ta nói ngươi tại bộ đội làm rất tốt, vẫn là trở về đi, bởi vì ngươi đi hệ thống cảnh vụ sự tình, ra ra đối ngươi không quá cao hứng, ngươi bây giờ đi gặp hắn, sợ là muốn ăn giáo huấn a. Tào Hoa một bên lái xe, trải qua muốn nói lại thôi mới nói ra cái này lời nói. Tào Thiên giọng bình tĩnh nói, chuyện của ta ngươi liền không cần quan tâm, suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đi. Ta, Tào Hoa có chút ngây người. Ta thế nào, còn thế nào rồi, Tào Thiên cười nhạo một tiếng, cha mẹ ngươi tại cho ngươi thu xếp hôn sự ngươi cũng không biết sao. Ngoà Tào, Tào Hoa trong nháy mắt là sắc mặt đại biến, nhìn xem Tào Thiên nói. Ca, ở dưới tay ngươi còn thiếu người sao, ta cảm thấy ta có thể làm cái tốt trị an viên. Ngươi có thể làm cái cọng lông, đem tự mình rửa không công chờ lấy hầu hạ vợ ngươi đi. Tào Thiên cười trên nỗi đau của người khác nói một câu, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cùng một thời gian quân bộ cao ốc, một người trung niên chính ngồi ở trong phòng làm việc, hai chân dựng ở trên bàn làm việc nhoáng một cái, trong tay liếc nhìn một bản quân sự thư tịch. Trung niên nhân nhiều nhất chừng 50 tuổi, một đầu gọn gàng ngắn tấp, mày rậm mắt to, cánh tay cơ bắp nâng lên, nhìn rất có lực uy hiếp. Hắn liền là khu thứ 7 Tam quân tổng nguyên soái hạng Hồng Phi. Đã từng là cái tham mưu trưởng, cũng là toàn bộ khu thứ 7 biết đánh nhau nhất tham mưu trưởng. Báo cáo, một thanh âm tại cửa ra vào vang lên, quảng cáo, tiến đến, hạng Hồng Phi nhìn chằm chằm sách trong tay cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Đạp đạp đạp, nương theo lấy một trận ủng chiến đập nện mặt đất thanh âm, một cái treo quân hàm trung tá trung niên đi vào. Nguyên soái, 7 khu có trọng yếu tình báo, niệm, hạng Hồng Phi không mặn không nhạt phun ra một chữ, ánh mắt từ đầu đến cuối không từ sách trong tay trên rời. Vâng, trung tá trở về một tiếng, sau đó hai chân khép lại, lật ra văn kiện trong tay kẹp, sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi. Hạng Hồng Phi chậm chạp không nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngươi làm gì, không biết chữ A, nguyên soái, đại sử. Trung tá nuốt nước miếng một cái, sau đó nói. Phía trên nói 8 khu đầu kia thụ thương zombie vương chết tại 7 khu 3 hiệu đất hoang, là bị Hán Thành Úc An khu trị an ti hình sự trinh sát một tổ trưởng Tô Tầm giết. Tào Thiên tại 3 giờ sáng đã mang theo Tô Tầm cùng Tinh Hạch vào kinh. Người nói cái gì? Hạng Hồng Phi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt trung tá, sau đó đoạt lấy hắn báo cáo trong tay. Sau khi xem xong, đem nó đập ở trên bàn làm việc không thể tin nói. Một cái không có dùng qua cường hóa dược tề người bình thường, có thể giết chết một đầu zombie vương. Dù là kia là một đầu thụ thương zombie vương, nhưng cũng là zombie vương A, chỉ trung cấp người cường hóa khẳng định bắt không được tới. Một người bình thường thực lực so một cái trung cấp người cường hóa còn mạnh hơn, cái này mịa nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền là hoài nghi tình báo này là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá rất nhanh hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì đệ trình cái này tình báo giả không có ý nghĩa gì, tra một cái liền có thể tra được, ngược lại là trọng tội. Cho nên hẳn không phải là tình báo giả. Nhưng chính vì vậy, hắn càng mộng bức, nguyên soái ta cũng không tin, nhưng trên tình báo liền là như thế viết mà lại cực kỳ kỹ càng. Trung tá tiếng nói vừa ra, lại thận trọng nói một câu. Nguyên soái cái này viên tinh hạch, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại, đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Hạng Hồng Phi lạnh lùng đánh gãy hắn. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn nói cái gì. Trung tá biến sắc nghiêm, là thuộc hạ ngu muội, mời nguyên soái trách phạt, lăn ra ngoài, vây quanh cao ốc chạy 10 vòng. Hạng Hồng Phi chỉ vào ngoài cửa quát lớn. Vâng, nguyên soái. Trung tá tiếng nói vừa ra quay người, hai tay nắm quyền đi lên sách, sau đó chạy bộ rời đi. Hạng Hồng Phi cầm lấy phần báo cáo kia lại liếc mắt nhìn, tự lẩm bẩm giống như nói. Chó nói, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy điên sao? Không phục dụng dược tề liền lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi phục dụng cao cấp cường hóa dược tề sau có phải hay không muốn lên thiên. Tiếng nói vừa ra, đem báo cáo cất kỹ, sải bước đi ra ngoài. Hắn nơi này đạt được tin tức kia, tin tưởng không ít người cũng đã được đến tin tức. Dựa theo thời gian tính toán, Tào Thiên cùng Tô Tầm 3 giờ sáng ngồi thẳng thang máy móc xuất phát, vậy bây giờ cũng đã đến Thiên Kinh tại đi núi Tử Vân trên đường. Cho nên hắn cũng muốn tiến đến núi Tử Vân, lấy chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người. Mặc dù Tô Tầm không phải người của quân bộ, nhưng nói nhỏ chuyện đi hắn là bầy khô người, nói lớn chuyện ra hắn cũng là loài người một viên. Chờ hắn phục dụng cường hóa dược tề kia, nhân loại lại thêm một cường giả, mà lại có thể là cho đến tận nay mạnh nhất cường hóa chiến sĩ kia, đối nhân loại chống lại zombie tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, cớ sao mà không làm đâu. Có thể ngồi vào bọn hắn vị trí này người trên cơ bản đã không có gì tư tâm, hết thảy vì bầy khô đồng bào, vì toàn nhân loại. Bởi vì bọn hắn đã là Lam Tinh trên đứng đầu nhất kia một tiểu đoàn người. Tào gia đại viện ở vào kinh ngoại ô núi Tử Vân. Núi Tử Vân hạ lâu dài có súng ống đầy đủ, binh sĩ đứng gác cùng tuần tra, trong bóng tối càng là không biết giấu bao nhiêu ánh mắt. Núi Tử Vân trên người ở nhà, đó chính là toàn bộ bảy khu địa vị tôn sùng nhất tồn tại. Tỷ như bảy khu bộ trưởng bộ tài chính, trị an bộ bộ trưởng, quân bộ nguyên soái, thậm chí là bảy khu tổng đốc, những người này chỗ ở đều ở chỗ này. Quảng cáo, không chút nào khoa trương, một viên đạn đạo xuống tới, toàn bộ bảy khu quân chính hệ thống liền phải tê liệt. Đương nhiên, có đạn đạo có thể đánh đến núi Tử Vân thời điểm, vậy nói rõ khu thứ 7 cũng nhanh xong. Sau 10 phút, xe đứng tại Tào gia cửa đại viện. Tô Tầm cùng Tào Thiên xuống xe bước nhanh đi vào cửa lớn, thẳng đến hậu viện mà đi. Tiểu Thiên trở về, nhiều, vừa trở về, trên đường có người trông thấy hắn chào hỏi, nhưng Tào Thiên chỉ là thuận miệng qua loa một câu, dưới chân lại chưa ngừng. Tào gia đại viện rất lớn, đi trọn vẹn 5 phút đồng hồ mới đi đến hậu viện. Hậu viện trồng đầy cây trúc, so với tiền viện lộ ra càng thêm u tĩnh. Hai người đi vào một cái khu nhà nhỏ. Trong viện một người mặc màu trắng quần áo luyện công lão nhân đang đánh quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân đã tóc trắng xóa, trên mặt cũng xuất hiện ra đốm mồi, đánh quyền động tác cũng không còn làm như vậy giòn quả quyết, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Hắn liền là Tào Tông Đường, đời trước bảy khu tam quân tổng nguyên soái. Trông thấy Tào Thiên tiến đến, Tào Tông Đường cũng không có dừng lại, mà là vẫn như cũ tự mình đánh quyền, sắc mặt đều không thay đổi một chút, phảng phất không động tâm vì ngoại vật. Gia gia, ta có cái gì muốn cho ngươi nhìn? Biết lão gia tử trong lòng đối với mình có khí, Tào Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem viên kia U Lan sắc vương cấp zombie tinh hạch đem ra. Tào Tông Đường đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn, xem trước một chút tinh hạch lại nhìn xem Tào Thiên, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Từ đâu tới, cách trương?